Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 298 kết cục 3. Góc truyện audio.com. Thời gian bia ta cửu như sét đánh ngang đầu đứng ở tại chỗ, Nhâm Cắt Vàng gió êm dịu thổi bay chính mình rộng lớn áo choàng, phát ra thầm thì tiếng vang. Con ngựa kia xe đã xa xa rời đi, nhưng quân khanh vũ thanh âm như trước ở vang lên bên tai. Thời gian biết, xe ngựa chậm rãi tiền cảnh, Cắt Vàng tràn qua chân trời, vô số phi điều từ đỉnh đầu xẹt qua, vừa bay ra điều đàn lại lần nữa hợp thành, thậm chí có đôi có cặp. Phòng kính, đi cấp quân phỉ tranh tống tin tức nói thay đổi giao hàng địa chỉ. Thời gian sửa lại cũng nói cho hắn biết chúng ta có thể sớm giao hàng. Cũng làm cho hắn sớm một chút đem tiền chuẩn bị cho tốt. Hít sâu một hơi, này phê hóa nàng nhất định phải cấp quân phỉ tranh, mà quân phỉ tranh tiền nàng cũng nhất định phải bắt được thuận tiện. Thả ra tin tức nói quân khanh vũ phái người tới tìm chúng ta. Cứ như vậy quân phỉ tranh chỉ cần quính lên, sợ rằng càng muốn sớm giao hàng thời gian đức. Phòng kính gật gật đầu, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, hằng thành bị lây trầm xuống ửng đỏ thịt quay vị đến càng sông vào mũi, làm cho A Cửu đột nhiên cảm thấy đói bụng. Đang muốn cất bước đi vào, A Cửu đột nhiên nhớ tới cái gì, chiết thân trở về, nói. Ngươi có biết bọn họ nghỉ ngơi ở đâu? Biết, phu nhân là muốn. Ngươi dẫn ta đi, Nga, phòng kính ngây ra một lúc kỳ thực nếu không phải vừa A Cửu nói quân khanh vũ người, phòng kính thật không có đoán ra đối phương anh. Rất nhanh đã đến quân khanh vũ hiện tại tạm rơi địa phương, một nhà bí mật khách sạn, mà cửa thủ vệ nghiêm ngặt. Phòng kính đang muốn đi tới, lại bị A Cửu ngăn cản, cũng ý bảo hắn lui về phía sau. Trong đám người một thân ảnh quen thuộc tiến vào phòng ở trong tay tựa hồ cầm thứ gì đó. Xử sự sau khi rời khỏi, A Cửu lặng yên quá khứ, sau đó nhìn cách đó không xa tiệm thuốc trong lòng đột nhiên căng thẳng. Phu nhân làm sao vậy? Phòng kính nhìn ra tình huống không đúng, liền vội vàng hỏi. Phòng kính, hiện tại bất kỳ vật gì xuất nhập này khách sạn ngươi đều kiểm kê rõ ràng, đặc biệt dược tra. Người kia không là người khác chính là Hữu Danh. Phòng kính đi xuống sau, A Cửu một mình đến đây cửa, mà giữ cửa người không là người khác lại chính là trước tìm A Cửu nam tử. Tháp tháp mộc đại nhân, người nọ nhìn thấy A Cửu, hiển nhiên kinh ngạc vừa nhảy. Xế chiều hôm nay ta đã đắc tội nhiều các ngươi công tử cố ý đến đây chịu nhận lỗi. A Cửu cười nhẹ, người kia vội vàng xoay người đi vào thông báo, không chỉ chốc lát nữa công phu lập tức đi ra đem A Cửu nghênh tiếp đi vào. Sạch sẽ đình viện, có quen thuộc hương vị, còn bí mật mang theo ẩn ẩn mùi thuốc. Lúc này, A Cửu nhíu mày, quả nhiên là uống thuốc đi sao? Hắn dược quá khứ ngày nàng cũng hết sức quen thuộc, bên trong có nồng đậm cam thảo vị, nhưng mà này một mặt muốn căn bản không có cam thảo. Chẳng lẽ là đổi thuốc? Đã tới, vậy trước tiên ngồi đi. Đứng ở cửa, đang muốn ở mùi chung tìm kiếm được một điểm chu ti mã tích lại bị một đột nhiên lên thanh âm cắt ngang. A Cửu quay đầu lại, nhìn quân khanh vũ mặc hồng sắc áo choàng, thần thái vi mệt mỏi theo chắc diện gian phòng đi ra. Tóc vẫn là buổi sáng thấy vậy, tự nhiên thùy rơi vào thắt lưng, khuôn mặt vẫn như cụ tái nhợt, cặp kia màu tím sậm con ngươi nhìn nàng lúc không có bất kỳ cảm xúc gợn sóng. Xế chiều hôm nay thực sự xin lỗi, A Cửu nhẹ giọng nói đến. Xin lỗi cái gì, quân khanh vũ liền bên cạnh ghế mềm ngồi xuống, giơ tay lên ý bảo A Cửu ngồi xuống. Góc truyện audio.com, tháp tháp mộc thượng chưa lấy vợ tự nhiên không rõ kia trong đó đạo lý. Hắn cười khổ cười, lúc này, Hữu Danh tiến lên, đem một cái chén đưa cho quân khanh vũ. Thon dài đẹp tay thuận tay tiếp nhận, hắn xốc lên nắp cẩn thận thanh tú mày hơi tốc lên. Trầm nửa khắc hắn ngửa đầu, đem kia trong chén gì đó một ngụm nuốt trọn. Hơn thế đồng thời A Cửu chú ý tới Hữu Danh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, thậm chí kia cầm lại cái chén tay thế nhưng không bị khống chế run. Dược cay đắng nhập hầu trong nháy mắt đó, quân khanh vũ cười khổ nhìn về phía A Cửu. Thậm chí, dù cho thành thân cũng sẽ không hiểu. Nói quân khanh vũ đem bên hông ấm ngọc thạch đầu phóng ở trong tay kia đáy mắt có một ti chẳng lẽ vừa thấy ấm áp. 3000 yếu thủy chỉ thủ một gáo nước nghe có phải hay không rất buồn cười. A Cửu không trả lời, chỉ là nhìn quân khanh vũ. Trước ta cũng cho rằng buồn cười, thậm chí kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân truyền thuyết căn bản là châm chọc. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, mọi người đều cho rằng không tin, đó là bởi vì bọn họ không có tìm được đáng giá để cho bọn họ làm như vậy người. Chẳng lẽ hoàng thượng tìm được, quân khanh vũ ánh mắt ôm tùm xem ra, dường như chạm đến hắn cấm kỵ bình thường. Tháp tháp mộc đại nhân là tới cùng trẫm thảo luận vấn đề này. Tháp tháp mộc chỉ là hiếu kỳ, lục thủ đô biết ngày mai ở vào lăng trì nữ tử từng là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử. Ngươi là muốn biết nguyên nhân, lúc này Hữu Danh lại đi đến, trong tay bưng rửa mặt khăn lụa, sau đó đặt ở quân khanh vũ bên người. trong nước bày đặt hương lộ, hơi chút vắt khô đưa cho quân Khanh Vũ. Hắn chẳng qua là tiện tay tiếp nhận, cũng không kiêng dè có người ngoài, chậm rãi tẩy trừ khuôn mặt. Giờ khắc này, A Cửu không khỏi mở to hai mắt nhìn, thậm chí lộ ra một tia khủng hoảng. Đúng vậy, quân Khanh Vũ ở vệ sinh khuôn mặt, dịch dung hậu mặt căn bản không thể dính thủy, đặc biệt tát hương lộ nước ấm. Hoàng thượng, A Cửu thanh âm không khỏi run lên, đứng dậy đi hướng quân Khanh Vũ, theo dõi hắn lúc này khuôn mặt. Gương mặt này, so với trước còn muốn mỹ, mặt mày thậm chí mang theo nào đó xinh đẹp cùng quỷ dị, có chút xa lạ, nhưng lại có một loại không hiểu quen thuộc cảm tựa hồ, này khuôn mặt cũng ở đâu gặp qua. Từng bước một đi vào, nàng dịch dung cao thủ, cơ hồ không ai có thể tránh được ánh mắt của hắn. Thượng buổi trưa, ở cảm thán quân Khanh Vũ dịch dung kỹ càng cao siêu, nhưng lúc này nhìn lại căn bản không có một tia dịch dung dấu vết. Đây là, hé ra rõ ràng mặt, cách chương.